Chuyện kinh dị ngắn, chương 85, C85, tiếng thét lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đêm hôm đó, một người phụ nữ đang ở nhà một mình thì nghe thấy tiếng đập cửa và kêu cứu xin vào nhà. Khi cô cất tiếng hỏi, người phụ nữ ngoài cửa bắt đầu gào lên rằng một gã đàn ông đang tấn công cô. Người chủ nhà lắng nghe thật kỹ và nghe thấy tiếng đàn ông. Nhưng anh ta chỉ như đang nói chuyện bình thường với người phụ nữ kia. Người phụ nữ bên ngoài che mắt lỗ mắt thần nên người chủ nhà phải ngó ra ngoài cửa sổ. Cô thấy một người phụ nữ vận đồ đen và một giọng đàn ông thì thầm gần đó. Cuối cùng, hai người bỏ đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ nhà mở cửa? Cách chương.